Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 537 Blackbeard 1 hỏa vs Magellan. Mắt thấy Auti có khuất phục xu thế, Black Maria tự nghĩ chính mình một người cũng cứu không ra Kaido. Nàng yêu cầu đôi tỷ đệ này duy trì, chỉ có thể thỏa hiệp. Hảo, chúng ta đáp ứng ngươi. Đi trước đối phó Magellan, tặc ha ha ha. Kia chúng ta còn chờ cái gì? Giết chết Magellan. Này tòa ngục giam chính là chúng ta. Đến lúc đó các ngươi đi cứu Kaido cũng thực phương tiện. Vài vị, chúng ta đi nhanh đi, Black Maria là cực kỳ tích mệnh người. Thà rằng cứu viện thất bại, cũng sẽ không đi đầu xung phong. Nhưng thật ra Auti ném chuột sợ vỡ đồ. Lo lắng Black biết đối chính mình đệ đệ hạ tử thủ. Trước mặt thế mọi người mở đường, Impel Down ngục giam đề phòng nghiêm ngặt. Cho dù Rensilaes là phó giám ngục trưởng, cũng không rõ ràng lắm sở hữu trạm gác ngầm. Black Maria lại là cái to con. Bọn họ đoàn người tung tích dưới mặt đất 2 tầng bị phát hiện. Ngục tốt kéo vang cảnh báo. Ông minh thanh khắp nơi quanh quần. Tù phạm nhóm lớn tiếng ồn áo. Một con tên là Surfing người mặt sư nổi giận gầm lên một tiếng. Nhanh chóng chạy vội, ngăn lại mấy người đường đi. Phụ trách mở đường Auti không chút nghĩ ngợi. Thậm chí không thấy rõ phía trước địch nhân trông như thế nào. Một đầu liền đụng phải đi lên, làm cổ đại loại. Xưng đầu long hình thái năng lực giả. Auti đầu cực ngạnh. Lúc trước trên đỉnh chiến tranh thời điểm, vài cái hải quân trung tướng bao trùm Busosoku Haki vũ khí chém vào nàng chán thượng. Liền ra cũng chưa phá, nguyên thời không bị béo Big Mom dùng Haosoku quấn quanh nắm tay đánh một quyền, quá một hồi, là có thể vỗ vỗ mông chính mình đứng lên. Auti lực phòng ngự ở cái này trình tự nằm ngang tương đối, tuyệt đối là cầm cờ đi trước trình độ. Lúc này nàng man kính phát tác, cũng không thấy phía trước cụ thể là ai. Rắn chắc đầu đâm bay đáng thương sư tử Surfing. Lúc sau làm lơ tay cầm lưỡi dao sắc bén. Cơ bắp cù kết ngục tốt. Một đường nhanh như điện chớp mà hướng trong hướng, ngăn lại nàng. Đáng chết. Là ác ma trái cây năng lực giả. Dùng hải lâu khóa đá liên. A, tà chân. Thực mau. Rensilaes làm phản tin tức liền truyền tới Magellan giám ngục trưởng bên tai. Cái này giám ngục trưởng thân cao 4m9, đầu sinh 2 sừng, bất quá hắn cái này 2 sừng cùng Kaido, Yamato bất đồng, có thể hái xuống đương vũ khí dùng, làm Venom Fruit năng lực giả. Magellan chính là danh xứng với thực độc người, ngày thường thích nhất đồ ăn chính là độc canh cùng không khư độc cá nóc thứ thân. Magellan trách nhiệm tâm cực cường, tuyệt không cho phép chính mình ngục giam xuất hiện bại lộ. Thế giới chính phủ cùng tân thế giới chính phủ đều mượn sức quá hắn. Nhưng hắn lấy chức trách nơi. Không thể rời đi vì từ. Cự tuyệt hai bên mượn sức. Tuân thủ nghiêm ngặt trung lập nguyên tắc. Ta không ra đi. Các ngươi cũng đừng tiến vào. Blackbeard đã đến cùng Rensilaes phản bội. Làm hắn thực phẫn nộ. Venom Fruit thật sự là quá độc. Cho dù là hắn năng lực này giả. Có được đương thời mạnh nhất độc kháng cùng không tầm thường thân thể tố chất. Một ngày chung cũng có 10 cái giờ là đi tả trạng thái. Lúc này được đến Rensilaes phản bội tin tức. Không nói hai lời. Dẫn theo quần lao ra WC. Bắt đầu điều binh khiển tướng. Auti một đường thế như trẻ tre. Bị nàng đụng vào ngục tốt nhẹ giả gân đoạn gãy xương. Trọng giả đương trường bỏ mạng. Impel Down ngục giam có không ít cao thủ. Nhưng ai cũng ngăn không được nàng, thực mau. Impel Down ngục giam giám ngục trường. Magellan liền dưới mặt đất 2 tầng đi thông ngầm 3 tầng cửa thông đạo ngăn chặn Blackbeard đoàn. Người, ăn siêu nhân hệ Venom Fruit Magellan chiến lực kinh người. Đối với Rensilaes phản bội vô cùng phẫn nộ. Vừa ra tay chính là chính mình tuyệt kỹ, độc chi cự binh. Địa ngục chi thẩm phán, hắn phóng xuất ra một cái bộ xương khô hình người khổng lồ. Người khổng lồ từ khói độc tạo thành. Toàn thân đều là màu đỏ tươi. Như là máu tươi giống nhau, độc khí người khổng lồ có điểm Suzanu ý tứ. Bộ xương khô khung xương. bên ngoài là khói độc bao vây thân thể. Magellan hai mắt phun hỏa, cũng không cùng mấy người vô nghĩa. Một con thật lớn cốt cánh tay liền từ trên xuống dưới phách về phía Blackbeard. Nguyên thời không, Blackbeard hải tặc đoàn toàn đoàn bị Magellan dùng độc long nhất chiêu giết chết. Cũng chưa nhìn đến cái này thật lớn bản độc chi Suzanu, lần này Magellan là thật sinh khí. Vừa ra tay chính là tuyệt kỹ, Blackbeard trong cơ thể có đại lượng huyết độc. Độc kháng so nguyên thời không cao đến không phải nhỏ tí tẹo. Hắn đôi tay giơ lên cao, dùng ám thủy hấp thu độc chi cự binh độc khí. Black Maria am hiểu chế tạo độc dược, sử dụng độc dược, nàng không chút hoang mang. Đối với Magellan phun ra mấy đạo có chứa độc tố mạng nhện thượng ăn mòn tính cùng dính tính đều là nhất lưu. Phóng ra góc độ xảo quyệt, rõ ràng là chuẩn bị vây khốn cái này giám ngục trưởng, Auti. Pet One làm cổ đại loại hình thái năng lực giả, độc kháng cũng không thấp, hơn nữa sinh mệnh lực cường đại. Ở Magellan độc chi cự binh trung tả xung hữu đột, Rensiliev rất rõ ràng giám ngục trưởng năng lực. Lúc này liền xa xa mà phát ra bay lượn chảm đánh. Tiến hành kiềm chế, 5 người cùng thi triển thủ đoạn. Vây công Magellan giám ngục trưởng, Magellan thực lực cường đại. Độc tố giết người với vô hình. Nhưng đánh, hắn cũng có chút đỉnh không được. Hắn bụng đau, hắn thở ra khí thể đều mang theo độc tố. Black biết bọn họ cách khá xa còn không có sự. Hắn ly đến gần. Chính mình liền đem chính mình độc một phen, lúc đầu còn có thể chắp vá. Chiến đấu thời gian dài, độc khí trầm tích đến càng ngày càng nhiều. Hắn cũng chịu không nổi, khói độc mê mang. Ngầm 2 tầng gần 1/10 khu vực đều bị độc khí bao trùm. Đại bộ phận tù phạm đều bị rời đi, nhưng vẫn là bị độc chết mười mấy cái. Black biết đoàn người không có thua. Bọn họ ở Magellan độc khí công kích hạ ngạnh sinh sinh căng 5 phút. Magellan cũng không thắng, độc khí ăn mòn thật sự nghiêm trọng, thân thể hắn vô pháp thời gian dài chiến đấu, hai bên giao chiến 5 phút. Thực mau dừng tay, dâu đen đám người đỉnh khói độc vọt vào Impel Down ngục giam ngầm 3 tầng. Mà Magellan tắc ôm bụng, bước chân bay nhanh mà vọt vào WC, vị nhân huynh này không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Vẫn là kéo một túi quần tử, thông qua linh hồn tạo vật Homie thị giác thấy như vậy một màn. Vivi liền cảm thấy có điểm cay đôi mắt. Còn hảo nàng không có đem mục tiêu nhắm ngay Venom Fruit. Này ngoạn ý thật sự là cùng nàng mỹ nữ nhân tiết không đáp. Nàng nhận thức mấy cái cô nương đều không thích hợp này viên ác ma trái cây, Black biết nhưng thật. Ra tưởng đem Magellan đổ ở trong WC đánh. Vì cướp lấy Venom Fruit. Điểm này sự hắn là có thể chịu đựng, nhưng còn lại 4 vị chịu không nổi cái kia hương vị. Phân có độc, Rensiliev giết người như ma, thậm chí lấy giết người làm vui. Khá vậy không nghĩ đánh, bị hồ vẻ mặt phân. Cái kia cảnh tượng hắn hoàn toàn không tiếp thu được. Black Maria cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, thật muốn là bị lộng một thân phân. Đừng nói Kaido. Nàng chính mình đều ghét bỏ chính mình, Auti. Pet One ý tưởng nhất trí. Núi đao biển lửa đều nhưng dĩ vãng hướng. Nhưng là hướng hố phân. Tái kiến, người giết chúng ta. Chúng ta cũng không đi, Black biết một cây chẳng chống vững nhà. Hơn nữa đối với Magellan độc khí phi thường kiêng kỵ. Làm chính hắn đi cũng là đưa. Chỉ có thể thay đổi kế hoạch. Trước đi theo bọn họ mấy cái đi cứu Kaido, hắn thay đổi kế hoạch. Vivi cũng tùy theo thay đổi kế hoạch, nàng mang theo đầy mặt ghét bỏ U Linh công chúa cùng lão Phạm. Quanh co lòng vòng, đi tới một gian từ hải lâu thạch đặc chế WC trước cửa. Hết chương.